đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, bị thương, nơi đây náo ra động tĩnh to lớn như thế, Tây vực lại không người đến tương trợ Tây Diễm quốc, Thu Bạch Lộ cũng đã nhận ra dị thường, liền truyền âm hỏi thăm, nữ hoàng hẳn là cùng thế lực khác quan hệ không tốt. Tố Dư nữ hoàng trầm giọng nói, ta Tây Diễm quốc ngoại giao từ trước đến nay không tệ. Chí Thánh Thiên Cung tuy mạnh, nhưng nơi này chính là Thanh Châu. Những người kia không xuất thủ chỉ sợ là có người ở trong đó cản trở. Có người từ đó cản trở. Thu Bạch Lộ lập tức liền nghĩ đến Đại Thương. Tây vực đã chia làm Đại Thương lãnh thổ. Tây Diễm quốc chính là Tây vực thế lực, mà xâm lấn người là ngoại vực thế lực. Đại Thương cản trở lý do là cái gì? Sau một khắc, Thu Bạch Lộ tiện ý nhận ra, chỉ sợ lý do chính là các nàng Ngạo Thiên Tông người ở đây. Lần này nhưng phiền toái, đối phương lại nhiều thêm một vị thiên nhân cường giả, mà lấy Tiểu Man thực lực hôm nay chỉ sợ rất khó ứng phó hai tôn thiên nhân. Thu Bạch Lộ tuy có bó lớn phù lục nơi tay, kết hợp tự thân thủ đoạn, nàng có thể ngăn chặn một vị thiên nhân đã là trước mắt cực hạn. Rất khó đằng đạt được tay đi trợ giúp Hạ Tiểu Man. Nữ hoàng có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ vừa định thỉnh cầu Tố Dư nữ hoàng, lại phát hiện nữ hoàng cùng một vị khác thiên nhân đánh cho đang hung. Hiển nhiên là đằng không xuất thủ. Lần này nên làm thế nào cho phải? Nàng lo lắng lúc nhìn về phía trong tay phù lục, chỉ có buông tay nhất bác. Nếu không trận chiến này không có phần thắng chút nào. Hạ Tiểu Man giờ phút này một mình đối mặt hai tôn thiên nhân. Nàng cảm thụ được cảm giác áp bách mãnh liệt nhưng cũng không có thoái ý. Trực diện khốn cảnh, đột phá bản thân, Hạ Tiểu Man cầm Xích Vân kiếm. Nàng đem tâm cảnh chạy không, hết sức chăm chú, Ngụy lão đầu, nàng chính là Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man đi. Cao Thừa nhìn chăm chú vị này nữ tử áo trắng. Hắn như vậy cảnh giới có thể từ một người đạo kiếm tu trên thân cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm. Thật sự là làm hắn cảm thấy rung động. Ngụy Dịch Long trầm giọng nói, nếu để nàng bước qua thiên môn, chỉ sợ lại sẽ là một cái Diệp Tiêu Tiêu như thế tồn tại. Nhất định phải bóp chết nơi này. Tại diệt Phật một trận chiến bên trong, kia Diệp Tiêu Tiêu lấy sức một mình diệt sát bảy tôn. Bực này thực lực khủng bố đã là khiến người trong thiên hạ không dám coi nhẹ. Cho dù là bọn hắn Chí Thánh Thiên Cung cũng là như thế. Như Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong còn lại ba người bước qua thiên môn cũng là bực này yêu nghiệt. Đó thật là thật bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ đối mặt với Hạ Tiểu Man, hắn đã là nhìn ra manh mối. Nhất định phải đem nó kết quả tại cái này đại mạc phía trên. Động thủ, Ngụy Dịch Long trầm giọng hét một tiếng. Hai người đồng thời động thủ. Hai đạo sắc bén kiếm khí từ hai bên chém tới. Hạ Tiểu Man cũng tại lúc này hít sâu một hơi. Đem kiếm ý tăng lên tới cực hạn. Cực ý thần khiếu. Nàng rút kiếm lượn vòng một tuần. Áo trắng mép váy chuyển động. Giống như nhẹ nhàng nhảy múa. Một đạo gợn sóng lấy hình khuyên xu thế hướng ra ngoài khuếch tán ra đến. Đem kia chém tới hai đạo kiếm khí vò nhập trong đó. Lấy kỹ xảo đánh vỡ hai người thức mở đầu. Kế tiếp mới thật sự là tiến công. Cao Thừa dẫn đầu giết tới. Hạ Tiểu Man rút kiếm nghênh kích. Âm vang, cả hai đối bính lên kiếm kỹ cùng kiếm ý. Cao Thừa cũng là hiếu kỳ truyền thuyết này bên trong thiếu niên kiếm tông đến tột cùng năng lực như thế nào, nhưng tại tiếp chiêu cái thứ nhất trong nháy mắt, Cao Thừa liền lĩnh hội tới thiếu niên kiếm tông hàm kim lượng. Nàng vẫn chỉ là nhân đạo tu sĩ. Nếu là bước qua thiên môn lại nên làm như thế nào? Ông, kiếm vực khuếch trương ra, dưới mắt chính là một đối hai tình huống. Hạ Tiểu Man như thế nào khả năng chuyên tâm ứng đối một người trong đó. Giờ phút này Hạ Tiểu Man mặc dù có kiếm vực, tình huống cũng 10 phần bị động. Bây giờ nàng ứng đối cái này hai tôn thiên nhân thật sự là vô cùng phí sức. Mà lại cái này hai tôn thực lực so với ba người khác đều mạnh hơn. Rất nhanh, Hạ Tiểu Man thụ thương. Cánh tay trái của nàng bị kiếm khí quẹt làm bị thương. Có huyết sắc tràn ra. Kiếm khí xâm nhập cánh tay trái. nhưng nàng lập tức liền đạo kiếm khí kia xóa bỏ. Dù cho cẩn thận hơn, nhưng vẫn là không cách nào toàn bộ ngăn cản xuống tới. Hạ Tiểu Man chủ động công tới, muốn trước đem kia đã thụ thương Ngụy Dịch Long cho chém giết. Nếu không một mực bị hai người nắm giữ tiến công quyền, nàng liền không có khả năng thắng. Tìm ta, Ngụy Dịch Long hừ lạnh một tiếng. Kiếm của ngươi ta đã lĩnh giáo, còn tưởng rằng có thể lần nữa xuất kỳ bất ý. Đối phương có tiên thiên kiếm hồn, lại tại kiếm vực bên trong, lại thêm hắn chưa từng thấy qua công kích như vậy thủ đoạn, cho nên mới dễ dàng như vậy bị đạt được. Hiện tại hắn đã có đề phòng, phát giác được đối phương phòng bị. Hạ Tiểu Man tay trái cầm kiếm một chạm, đúng là phá vỡ không gian, sau đó đồng thời kiếm chỉ. Thấy thế, Ngụy Dịch Long phẫn nộ quát, cẩn thận, nàng có thể chạm thần hồn. Nghe địa câu nói này, Cao Thừa biến sắc, hắn coi là đối phương muốn vượt qua không gian chạm ra một kiếm này. Lúc này phi tốc lui cách, có thể chạm thần hồn một kiếm tự nhiên là không được khinh thường. Nhưng Hạ Tiểu Man một kiếm kia cũng không chém về phía Cao Thừa, mà là chỉ hướng Ngụy Dịch Long. Cái sau lập tức trợn mắt tròn xoe. Ngươi, tâm kiếm chém tới, rút đi hết thảy thực chất, chém về phía thần hồn. Cái này chính là từ không chi nhất kiếm bên trong sở ngộ đến kiếm mới thức. Mới Ngụy Dịch Long nhắc nhở làm chính mình có một cái chớp mắt sơ hở, mà Hạ Tiểu Man tâm kiếm cũng là ở trong nháy mắt này chém ra. Nàng lòng yên tĩnh như nước, không dậy nổi gợn sóng, đem hết thảy đều tập trung vào chiến đấu bên trên. Bất quá Ngụy Dịch Long phản ứng cũng là cực nhanh, hắn vận chuyển công pháp đồng thời đem kiếm ý thu liễm. Nếu là không tránh được một kiếm này, vậy liền đỡ được. Tê, chói mắt kiếm mang chợt lóe lên, tại bội kiếm bên trên tách ra hỏa hoa. Ngụy Dịch Long kiếm ý bị ma diệt, hắn lại một lần bị thương, chỉ bất quá cũng không có lần thứ nhất như vậy nghiêm trọng. Mà đây đối với Hạ Tiểu Man mà nói cũng không tính được đắc thủ. Cao Thừa lúc này lại bắt lấy cơ hội, hắn từ phía sau xuất hiện, một kiếm đâm ra, Hạ Tiểu Man trở lại một chạm, âm vang, đem kiếm của đối phương bắn ra thời khắc. Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày, thân hình giống như nước chảy lại giơ kiếm mà đi, đem Ngụy Dịch Long kiếm ngăn cản xuống dưới. Cao Thừa cùng Ngụy Dịch Long đồng thời đánh ra một trường. Hai trưởng dù chưa chứng thực, nhưng như cũ mang theo kinh khủng uy năng, đem Hạ Tiểu Man đánh bay ra ngoài. Nàng không ngừng mà ho ra máu, vẻn vẹn hai người một kích liền làm nàng bị thương không nhẹ. Không có thiên nhân chi vận ra thân, nàng vẫn như cũ phàm là thai nhục thể. Hạ Tiểu Man lập tức vận khí đem thương thế ổn định lại. Một bên khác Thu Bạch Lộ gặp thì là đôi mắt đẹp phát lạnh. Nàng không chút do dự bỏ xuống đối thủ của mình. Cao Thừa cùng Ngụy Dịch Long nhưng không có cho Hạ Tiểu Man thở phào dự định, lập tức truy sát đi lên, khí thế hùng hổ, hôm nay nhất định phải đem Hạ Tiểu Man kết quả ở đây. Ngụy Dịch Long kiếm chảm bát phương, đem Hạ Tiểu Man vô số kiếm ảnh chảm diệt, mà từ sau lúc đó, Hạ Tiểu Man chẳng biết lúc nào thu về vào vỏ kiếm lại đột nhiên hướng ra phía ngoài tìm tòi. Không, ông, một kiếm kia đem Ngụy Dịch Long đánh bay thiên ngoại, mà Cao Thừa lại tại lúc này đánh lén mà đến. Lần này Hạ Tiểu Man không có bất kỳ cái gì tránh né biện pháp. Ngay tại lúc này, ba tấm nhan sắc khác nhau phù lục xuất hiện ở Cao Thừa trước mặt. Cái này thứ gì? Cao Thừa cau mày đem kiếm chém xuống, đồng thời tấm bùa kia quyển ra ngập trời kim sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Cao Thừa lật úp. Hắn thiên nhân thân thể vậy mà có thể khó có thể chịu đựng. Hắn giống giận bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc Cao Thừa trợn mắt tròn xoe, trước mặt hắn lại có một nắm lớn phù lục bay tới. Hắc thủy, hắc lôi, kim diễm, kinh khủng uy năng giống như có thể chôn vùi vạn vật. Trong nháy mắt đem Cao Thừa đắm chìm vào, đem nó đánh phía ở ngoài ngàn dặm đại mạc chỗ sâu. Hạ Tiểu Man tự nhiên biết là ai xuất thủ cứu giúp. Nhưng sau một khắc nàng chính là biến sắc. Cẩn thận, một đạo lăng lệ dị thường sát phạt chi lực từ phía sau đánh tới. Thu Bạch Lộ còn chưa tới kịp quay đầu liền trúng vào một trường. Giống như đóa hoa màu đỏ ngòm tràn ra. Thân hình của nàng bay về phương xa, từ không trung hướng phía đại địa cấp tốc rơi xuống. Không, Hạ Tiểu Man gầm thét một tiếng. Nàng cảm nhận được Thu Bạch Lộ khí tức suy yếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.